chỗ này của chúng ta có vài trăm người, gặp kẻ nào không nói lý, không cần nén giận, trở về gọi người là được, đối phương muốn thế nào chúng ta tùy thời phụng bồi. Nhớ kỹ, đừng tưởng rằng thiếu tay thiếu chân tìm việc sẽ không dễ dàng nên muốn chịu nhục cầu toàn, nếu như vậy các ngươi nên rời đi sớm đi, ta không cần loại người này, bởi vì ta không phải loại người này. Đội viên thủ hạ đã vào vị trí, Viên Phong, Viên Hỏa, Ngưu Sơn được giải thoát khỏi việc làm đậu hũ. Qua một ngày chuẩn bị, sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên đã dậy sớm, dùng thùng nước chủ động đi múc nước bên hồ rửa sạch con đường ngoài cửa hàng. Hôm qua đã cho họ ăn mấy bữa no, còn cho chỗ ở sạch sẽ, dĩ nhiên hai người vô cùng trân trọng công việc này, họ làm còn hơn yêu cầu của Viên Cương, không chỉ đơn giản là quét dọn mà còn vừa sáng sớm đã rửa sạch đoạn đường này, như vậy có thể tránh ảnh hưởng đến khách. Một trận bước chân dày đặc từ trong ngõ hẻm chạy ra, hai người đang dọn rửa đường sửng sốt thì thấy hơn 200 thanh niên được Ngưu Lâm dẫn đầu chạy ra. Hai người không biết những người này muốn chạy đi đâu, muốn làm gì. Viên Cương là người cuối cùng chạy ra từ ngõ hẻm, đưa mắt nhìn đội ngũ rời đi, cũng chỉ thản nhiên nhìn qua hai người đang làm việc rồi lại quay đầu trở về. Về sau, hai lão đầu mới hiểu ra, hơn 200 thanh niên kia đang chạy quanh Minh Hồ, trời chưa sáng đã chạy bộ rồi. Đạo Quân audiotruyện.org Chương 414, không lưu lại một kẻ sống nào, 2. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Đợi Công Tôn Bố lui ra, Hắc Mẫu Đơn nói, ta đi chuẩn bị nước nóng. Nàng biết thói quen sinh hoạt của Ngưu Hữu Đạo, vừa đặt chân đến chắc chắn phải ngâm bồn tắm. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu, ngươi đi ra cổng chờ, người của hầu tử hẳn sắp đến rồi, ngươi đi tiếp ứng một chút. Đúng như lời hắn nói, rất nhanh đã có người đến cửa, là Viên Phong cải trang tới. Hắc Mẫu Đơn dẫn Viên Phong đến thư phòng chính trong nội trạch, Ngưu Hữu Đạo đang ở trong chờ. Đạo gia. Sau khi Viên Phong hành lễ gặp mặt liền nói, lão đại bị người của Bạch Vân Giang để mắt nên bảo ta đến gặp ngài. Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo mặt trầm xuống, Bạch Vân Giang là cái quỷ gì? Viên Phong, Bạch Vân Giang là thanh lâu lớn nhất kinh thành Tề Quốc. Thanh lâu. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, hồ nghi nói, hầu tử không phải người đi thanh lâu, sao lại bị người của thanh lâu để mắt, tình huống như thế nào? Bản thân lão đại cũng không rõ, chắc liên quan đến lần ra tay giúp người kia. Viên Phong nói lại tình hình hôm Viên Cương cứu Tiểu Kỳ kia, lão đại là người rất cảnh giác, đạo gia ngày cũng biết, muốn theo dõi lão đại mà không bị lão đại phát hiện rất khó, sau ngày đó, lão đại liền phát hiện có người đang theo dõi hắn, về sau đã bố trí người phản trinh sát biết được nơi đối phương ra vào là Bạch Vân Giang. Mà hình như người của Bạch Vân Giang cũng cố ý tiếp cận lão đại tạm thời vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo, có thể kinh doanh chúng ăn chơi lớn nhất kinh thành không thể không có chút bối cảnh, tình hình Bạch Vân Giang này như thế nào? Viên Phong, bà chủ Bạch Vân Giang là Tô Chiếu, là hàng riêng của Đại Vương Tây Viện Hạo Vân Thắng Tề Quốc, điểm này đã được Hô Diên Uy xác nhận, chắc chắn không sai. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, tại sao lại mọc ra một Đại Vương Tây Viện Tề Quốc, tại sao theo dõi hầu tử? Tô Chiếu bà chủ Bạch Vân Giang. Lông mày đột nhiên run rẩy kịch liệt, trong đầu hiện lên Từ Chiếu tỷ. Có điều suy nghĩ này lại bị hắn phủ định, không thể nào. Với hiểu biết của hắn về Thiệu Bình Ba, nếu thật sự biết được thân phận Viên Cương không thể còn có ý đồ tiếp cận, chẳng lẽ sợ bên này không biết sao? Ngưu Hữu Đạo, ngươi nói với hầu tử, nếu có cơ hội thích hợp thử tiếp xúc với Tô Chiếu này, tìm hiểu rõ ngọn nguồn của nàng ta, ngoài ra nhớ kỹ diện mạo nàng ta có chỗ cần dùng. Viên Phong gật đầu, được. Đạo gia, như không có phân phó khác, ta đi trước. Không vội. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt xuống, người của các ngươi bán tàu phớ ở đầu đường là thế nào? Đây là lão đại an bài. Viên Phong nói kỹ chuyện này. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng Hắc Mẫu Đơn thầm chật chật lấy làm lạ, phát hiện Viên Cương kia trâu thật. Hắn ta đã dùng phương thức này trực tiếp mang nhiều người như vậy đánh thẳng vào kinh thành Tề Quốc. Gan đủ lớn đấy. To gan hơn nữa là, dám vừa đến đã trực tiếp bắt cóc nhi tử thượng tướng quân Tề Quốc. Ngưu Hữu Đạo mặt mày căng thẳng, chuyện tàu phớ tạm thời gác lại nhưng một chuyện khác đã khiến hắn trợn tròn mắt. Hầu tử đã mang nhiều người như vậy đến Tề Quốc công nhiên thao luyện, thật đúng là không sợ xảy ra chuyện. Trầm giọng nói, cho dù thân phận của các ngươi qua ải nhưng hơn 200 người kia thì sao? Lai lịch thân phận có thể qua cửa tróc lọt sao? Viên Phong nói, đạo gia. Vấn đề thân phận lão đại đã sắp xếp hết, đều qua được kiểm tra. Nếu đã nói vậy, Ngưu Hữu Đạo tin hầu tử không phải người hồ đồ, thực sự khiến hắn lo lắng là chuyện khác, các ngươi mạo danh thay thế thân phận năm biên quân, vậy mười mấy biên quân đi kêu an cứu được đâu. Nói đến chuyện này, Viên Phong vò đầu, ở khu vực biên cảnh Triệu Quốc, chúng ta đã chuẩn bị một nơi bí mật, một khi có gì ngoài ý muốn người sẽ phân tán rời đi gặp nhau ở đó. Lão đại để bọn hắn ẩn nấp ở đó, chờ chuyện chúng ta bên này kết thúc, oan khuất của bọn hắn tự nhiên cũng rửa sạch, không cần lo bị diệt khẩu, lúc đó để bọn hắn tự do cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo mặt không chút thay đổi nói, các ngươi không sợ bọn họ để lộ bí mật. Viên Phong, lúc đầu chúng ta cũng lo lắng như vậy, lão đại nói bọn hắn sợ bị diệt khẩu, không còn dám về Tề Quốc, không cần lo bị lộ bí mật. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi thăm kỹ càng vị trí cứ điểm bí mật, hầu tử là hạng người gì hắn hiểu rất rõ, hắn ta có một mặt tâm ngoan thủ lạc nhưng cũng có một mặt tâm từ nương tay, cần phải xem đối với hạng người gì, trong tình huống bất ngờ, chuyện lo lắng nhất vẫn sẽ phát sinh. Hầu tử từng công khai lộ mặt bên cạnh ta, bên này không chừng có người biết hắn, bảo hắn cẩn thận, cố gắng ít xuất đầu lộ diện. Đạo gia yên tâm, bên đậu hủ quán lão đại giờ trên cơ bản đã không cần đích thân ra mặt quản lý nữa. Đợi Viên Phong rời đi, Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt đứng yên tại chỗ, hồi lâu không động đậy. Hắc Mẫu Đơn tiễn khác trở về, Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói, chỗ ẩn thân của mười mấy biên quân kia ngươi cũng vừa nghe thấy rồi đấy, bảo công tôn bố cử người đi giải quyết hết. Hắc Mẫu Đơn sửng sốt, do dự nói, kỳ thật Viên gia nói không sai, bọn hắn lo lắng diệt khẩu, tất không dám tùy tiện ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, nghe kỹ, một người sống cũng không được lưu lại, dù cho chỉ một kẻ chạy thoát cũng phải lập tức báo cho ta biết, lập tức đi làm. Rõ. Hắc Mẫu Đơn chỉ có thể đồng ý, quay người rời đi làm theo. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt đi qua đi lại trong thư phòng, có lẽ phán đoán của hầu tử đúng, nhưng chuyện này có rất nhiều nhân tố không thể dự đoán. Lỡ như có người nhớ quê đột nhiên chạy về trước thì sao? Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hầu tử sẽ đột nhiên rơi vào hiểm cảnh không thể đoán được. Có một số việc hầu tử sẽ không làm, vậy thì hắn đành phải làm, dù sao hắn cũng không nghĩ mình là người tốt lành gì. Không lâu sau, công tôn bố đưa đến một chồng giấy, đều là những chuyện liên quan đến kinh thành Tề Quốc mà hắn muốn biết. Ngâm mình trong nước nóng Hắc Mẫu Đơn đã chuẩn bị sẵn, cầm từng trang giấy chậm rãi xem. Tới giữa trưa, trong ngôi đình giữa đình viện, Ngưu Hữu Đạo vẫn đang ngồi trong đó ngẫm nghĩ những nội dung ghi trên trang giấy. Hắc Mẫu Đơn thì ngồi cạnh hai chân bắt chéo, đang nhìn nội dung Ngưu Hữu Đạo đã đọc trước mặt, thỉnh thoảng lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, phát hiện người này khi nghiêm túc trông cũng rất được đấy. Lúc này công tôn bố đi vào, bẩm báo nói, đạo gia, chuyện người đến kinh thành không biết ai công bố, ngay cả địa chỉ của người cũng bị lộ. Thám tử nghe được chút phong thanh, có không ít tu sĩ đang tìm nơi dựa dẫm ở khắp nơi kia dường như đều muốn tìm người khiêu chiến. Hắc Mẫu Đơn cười lạnh, xem ra có vài người không biết sống chết muốn mượn danh đạo gia để nổi bật rồi. Dứt lời, lại phát hiện Ngưu Hữu Đạo vẫn đang nhìn thứ trong tay, chẳng hề có ý định ngẩng đầu lên. Đạo gia, tin người bí mật vào kinh thành Tề Quốc đã có người để lộ ra ngoài. Công tôn bố nghĩ hắn không nghe thấy, thuật lại lần nữa. Ngưu Hữu Đạo vẫn không ngẩng đầu lên, có điều có đáp lại, nhàn nhạt một tiếng, biết rồi. Bộ dạng căn bản không thèm để ý của hắn khiến hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, giọng lệnh Hồ Thu truyền đến, lão đệ, đang làm gì đấy? Thấy lệnh Hồ Thu tới, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, cười nói, xem chút tình hình kinh thành. Tiện tay đưa đồ trong tay cho Hắc Mẫu Đơn. Lệnh Hồ Thu liếc mắt nhìn chồng giấy, nếu thật sự là tình hình bên Tề Kinh cũng không phải không thể lý giải, bởi vì y biết nhân thủ của Thiên Ngọc Môn và những môn phái kia đã tới đây trước, có sưu tập được chút tin tức liên quan cũng không có gì lạ. Ngưu Hữu Đạo lại nhìn chằm chằm ba bình rượu con màu trắng trên tay y, hỏi một tiếng, rượu. Lệnh Hồ Thu nhấc bình rượu lên mỉm cười nói, quận Thanh Sơn các ngươi sản xuất đây, đắt kinh người, cá nhân ta không nỡ mua, vừa có người tặng ta vài bình, uống hai chén chứ. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 415, tìm tới cửa khiêu chiến. Được. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, phất tay ra hiệu một chút, Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng lấy mấy thứ ấm trà, chén trà trên bàn đá đi. Dĩ nhiên đối phương đã có chuẩn bị mà đến, Hồng Phất đặt hộp đồ ăn xuống bàn bày mấy món điểm tâm ra. Uống rượu một chén, lệnh Hồ Thu nói vài câu tào lao xong liền nhắc đến chuyện muốn nói, vừa nghe được chút tin tức, chuyện đệ bí mật đến Tề Kinh bị người ta lộ ra, nơi này cũng đã bại lộ. Ngưu Hữu Đạo, vừa nghe nói. Lệnh Hồ Thu, nơi này không phải phạm vi thế lực Thiên Ngọc Môn, sợ là đệ sẽ gặp chút phiền phức. Kinh thành các quốc gia khó tánh có vài tu sĩ tụ tập muốn tìm tiền đồ, thanh danh không rõ ràng sẽ không có chỗ dựa dẫm, còn lão đệ thì dương danh thiên hạ. Nếu có thể đánh bại đệ thì được cả danh lẫn lợi. Ngu Hữu đạo, danh sĩ nhiên hạ nhiều lắm, chẳng hạn như huynh trưởng, sao cứ phải nhìn chằm chằm ta không buông, có phải vì muốn chọn quả hồng mềm dễ bóp không? Họ đều biết tu vi của đệ mới trúc cơ kỳ mà. Lệnh Hồ Thu nói, trong lời nói có ý công nhận chọn quả hồng mềm dễ bóp. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói, vừa đến Tề Kinh đã có người tặng ta một phần lễ gặp mặt, đúng là nơi vi diệu, huynh trưởng có biết phần lễ này ai tặng không? Trong lòng Lệnh Hồ Thu biết rõ, đã suy đoán ra đối tượng nhưng lại lắc đầu, đệ đi tới đâu chả có một đám người nhìn chằm chằm muốn làm chuyện bất lợi với đệ. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, uống rượu. Ngưu Hữu Đạo nâng chén mời. Lệnh Hồ Thu khó chịu hớp một ngụm đặt chén rượu xuống lại thở dài một tiếng. Ngưu Hữu Đạo dương mắt nhìn, huynh trưởng cớ gì thở dài. Lệnh Hồ Thu có vẻ như cảm khái vạn phần nói, cùng lão đệ đi vào Tề Kinh này không khỏi nhớ tới lệnh sư Đông Quách Hạo Nhiên, nhớ năm đó ta và lệnh sư cũng gặp nhau ở Tề Kinh. Y liên miên lải nhải cảm khái chuyện cũ, Ngưu Hữu Đạo chỉ nghe khen lên tiếng, đang suy nghĩ tên này đã ba lần nhắc đến Đông Quách Hạo Nhiên trước mặt hắn. Bên này đang nói chuyện, Đoạn Hổ bước nhanh tới, bẩm báo nói, đạo gia, trưởng lão Phong Ân Thái của Thiên Ngọc Môn tới. Lệnh Hồ Thu chỉ có thể dừng lại, Ngưu Hữu Đạo hơi trầm mặt, Phong Ân Thái này hắn biết, chính là người phụ trách chiến mã Thiên Ngọc Môn phái đến đây, hắn giơ tay lên, cho mời. Lệnh Hồ Thu không khỏi nhìn Ngưu Hữu Đạo thêm một cái, bên này còn chưa đặt vững chân, đệ tử ba phái đã tụ tập tới đây. Bây giờ trưởng lão Thiên Ngọc Môn còn đích thân đến bái phỏng. Xem ra mấy môn phái bên quận Thanh Sơn thật sự đã ký thác kỳ vọng vào huynh đệ kết bái này. Rất nhanh, một lão già béo mặt mày hiền hòa cười tủm tỉm đi tới, chính là Phong Ân Thái, sau lưng còn có hai đệ tử Thiên Ngọc Môn đi theo. Ngưu Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu đã ra cửa nghênh đón, Lệnh Hồ Thu chắp tay cười nói trước, Phong Huynh, nhiều năm không gặp. Ôi chao, Lệnh Hồ Huynh! Phong Ân Thái cũng nhiệt tình ôm quyền. Hóa ra hai người qua nhau. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo thầm nói. Hắn cũng chấp tay, Ngưu Hữu Đạo gặp qua Phong tiền bối, vốn nên đến bái kiến tiền bối, lại để tiền bối chủ động tới, thật sự thất lễ. Phong Ân Thái liếc mắt đánh giá hắn, tiến đến cản cái ôm quyền khách sáo của hắn, giữ cổ tay hắn chật chật nói, không cần chú trọng thế, ai chủ động gặp ai chẳng vậy. Nghe đại danh đã lâu, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, gọi tiền bối gì đó khách khí quá, nếu không chê ta già hay nói thì hãy gọi ta một tiếng lão ca đi. Ngưu Hữu Đạo khách khí, thế thì ngại quá. Phong Ân Thái vỗ vỗ mu bàn tay hắn, khách khí quá, đều là người một nhà, quyết định như vậy đi. Thế là trong đình lại tăng thêm một chén rượu, ba người cùng ngồi với nhau. Chưa khách khí được mấy câu, Phong Ân Thái nói, tiểu huynh đệ, nhận được tin sư môn ta luôn chờ đệ tới, đáng tiếc hành trình của đệ bí mật, đoạn đường này đệ đi chậm thật đấy, khiến người ta đợi lâu lắm rồi. Lần này nếu không phải nghe được chút phong thanh biết đệ ở đâu, ta còn chẳng biết đệ đã đến. Đúng rồi, tin tức bên ngoài khá bất lợi cho đệ đấy. Lão nói ra vài tình hình, đơn giản cũng chỉ nói có người để lộ bí mật Ngưu Hữu Đạo đến Tề Kinh, chuyện có người muốn khiêu chiến. Kết quả lời vừa dứt, Đoạn Hổ từ ngoài bước nhanh vào bẩm báo, đạo gia, bên ngoài có một nữ nhân tự xưng Huyền Tử Xuân muốn gặp ngài, và hạ chiến thư với ngài. Hai tay gã dâng lên một tấm thiếp mời. Ánh mắt mấy người đồng thời rơi xuống tấm thiếp. Chỉ thấy có ba chữ viết trên đó thư khiêu chiến. Thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa nói chuyện này nó đã đến ngay rồi. Ngưu Hữu Đạo nâng chén rượu lên bên môi dừng một lát, lại từ từ buông xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười trêu tức, tốc độ nhanh thật đấy, ta vừa mới đến, vừa mới có lời đồn truyền ra đã lập tức có người tìm tới cả rồi. Hắn đưa tay cầm thư khiêu chiến lên xem. Phong Ân Thái nhíu mày, cũng không khó lý giải, đơn giản là sợ người giác giành trước. Nếu đã nắm chắc có thể làm sớm phải tranh thủ làm thôi. Lệnh Hồ Thu, xem ra quả nhiên không ít người để mắt đến lão đệ. Thùy. Ngưu Hữu Đạo nhìn chiến thư cười lạnh một cái, nhìn sang hai người, tiện tay đưa cho bọn hắn và quay đầu hỏi Đoạn Hổ, chỉ một mình nàng ta sao? Đoạn Hổ đáp, bên cạnh còn có hai bằng hữu đến làm chứng. Ngưu Hữu Đạo, đi là đường, giao là bằng hữu, đã có bằng hữu tới cửa, vậy thì đi mời vào cả đi. Rõ. Đoạn Hổ bước nhanh rời đi. Phong Ân Thái và Lệnh Hồ Thu thay phiên nhau xem chiến thư, ai nấy lắc đầu, bên trong chẳng nói gì, chỉ đơn giản là những lời khiêu chiến, còn có hai câu nội dung khiêu khích, cái gì mà nếu không nhận lời khiêu chiến thì chẳng bằng nữ nhân, cái gì mà không dám tức công khai thừa nhận không bằng nàng ta. Nhìn bức thư khiêu chiến,